Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trò chuyện vui vẻ sao? Cùng siêu thoát giả ở giữa sự tình, làm sao có thể tính nói dối? Chẳng qua là hơi hơi khoa trương ước điểm điểm, tân trang mỹ hóa thôi, thái ác chi nguyên cái này ra hỏa, thật là không biết. Tinh Hồng, người hẳn là có thể hiểu ta đi. Ha ha. Vặn vẹo cái bóng mảnh còn lại tiến đỏ thấm hai mắt bên trong, hơi hơi một lóe, phá không biến mất. Toàn tí chi vực, cuối cùng vẫn là cách xa hạch tâm vắng vẻ chỗ, siêu thoát giả ánh mắt quá mức cao xa, hiện nay căn bản nhìn không thấy chút hạt bụi. Không sai, theo ám kiêu, ám thực chư thiên liền là một hạt không có ý nghĩa hạt bụi thôi. Chỉ có thành tựu siêu thoát, mới có thể bao trùm vô tận chư thiên phía trên. Hừ, ta không có đột phá hy vọng, loan hồng xích cực toàn tí những kia ra hỏa cũng đừng hòng, phá hư chư thiên đạo diễn, bắt buộc phải làm. Ám kiêu ánh mắt lạnh lùng, một bước bước ra, tiêu tán tại đen nhánh mê vụ bên trong, chỉ để lại một đoạn vô pháp phục hồi thối nát thời không. Thiên Càn Đại Lục, thân vì Thiên Càn Thần vực hạch tâm chỗ, giống như trước đây vui vẻ phồn vinh. Sinh hoạt tại đại lục bên trên vô tận sinh linh, đối hơn một vạn năm trước, bị đông cứng giây phút thời gian sự tình hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ vô cùng thành kính sùng bái đại lục hạch tâm hoàng thành. Hoàng thất Càn gia, ở trong mắt bọn hắn vẫn là chí cao vô thượng chúa tể giả, là áp đảo thần ma phía trên tồn tại. Chỉ có thiểu số mấy người biết rõ, cái này hết thảy đều là giả tượng, thiên, tại một vạn năm trước đã biến. Tiểu côn tử, một vạn năm một lần tiến cống, đã kết thúc, tất cả bảo vật tài nguyên đều nhập kho sao. Bạch Đông Lâm thần sắc nhàn nhạt, tại bàn cờ tùy ý rơi xuống một quân, liếc trước mặt Càn Côn một mắt, mở miệng hỏi. Hắn chỉ là một cỗ phân thân, liền cơ bản nhất tu hành đều vô pháp làm đến, tại cái này khô khan tuế nguyệt bên trong, cũng chỉ có thể đánh cờ, trồng chút hoa trêu chọc chim. Đến mức trọng yếu nhất. Vì trí ác bọn hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp tài nguyên, tự nhiên có Càn gia vì hắn xử lý đến thỏa đáng, có thực lực tuyệt đối áp chế hết thảy, vạn sự tự nhiên thông thuận. Hồi bẩm đại nhân, Thiên Càn thống ngự phía dưới 12 vạn đế quốc, cống nạp lên chi tài nguyên, đều là đã nhập kho. Cái này là thống kê, mời ngài xem qua. Càn Côn kéo ra một nụ cười khổ, tục ngữ nói gần vua như gần cọp, một vạn năm tới nay nơm nớp lo sợ, để hắn đều tiêu tụy rất nhiều, thực lực cũng là trì trệ không tiến, hào không tiến tới. Trước thả đi, Bạch Đông Lâm trừng mắt lên. Chúng phân thân thôn vệ xong phía trước bảo khố về sau, đều đã thỏa mãn dựng dục thần ma điều kiện, hiện nay đối tài nguyên nhu cầu không có kia cấp bách, chỉ là không biết bản tôn là bị cái gì sự tình trì hoãn, hiện nay không có theo hẹn hẹn giờ ở giữa trở về. Bảo vật tài nguyên thu thập là vĩnh hằng sẽ không biến mục đích, bản tôn khẳng định là sẽ không ngại nhiều, cho nên hắn còn là so để tâm. Đúng, gần nhất cổ Hồng Tiên Triều có phải hay không có động tĩnh? Bạch Đông Lâm trong lòng có chút phiền muộn, cái này đều đi qua một vạn năm tuế nguyệt ấn lý đến nói, cổ Hồng cũng nên phái người đến. Thiên Càn dù nói thế nào cũng là một phương thần vực, liền cái này không muốn rồi. Cái này, Càn Côn thân ảnh trì trệ, ánh mắt có chút né tránh. Nói đi, tha cho ngươi không chết. Đa tạ đại nhân, Càn Côn lập tức nhẹ thở ra một hơi, hắn mặc dù e ngại Bạch Đông Lâm, nhưng mà cũng biết rõ đối phương nói là làm, sửa sang lại suy nghĩ, thận trọng nói, đại nhân, ta dựa theo ngài phân phó, tại một vạn năm phía trước liền đem hết thảy như thực báo cáo cho cổ Hồng Tiên Triều. Nhưng mà, ngài cũng biết rõ, Tiên Triều lực lượng siêu việt tưởng tượng. Có rất nhiều thập nhất cảnh tỏa chấn trong đó, bọn hắn đều sở hữu điều khiển thời không trường hà vĩ lực, đoán chừng là phát giác được cái gì, cho nên không có đệ nhất thời gian làm ra hồi ứng. Bạch Đông Lâm nghe nói, lộ ra từ chối cho ý kiến, hắn tự nhiên so Càn Côn càng rõ ràng thập nhất cảnh lực lượng, hắn biểu hiện ra thực lực, còn chưa đủ tại có thể chấn nhiếp một phương tiên triều. Nếu thật là có lo lắng, khả năng cũng không phải bắt nguồn từ hắn lực lượng, xác suất rất lớn, là nhìn không thấu hắn bối cảnh. Như là đoán không sai, vào giờ phút này, hắn tin tức sợ rằng đã bị cha cái úp sấp. Tại trước đây không lâu, ta rốt cuộc đã đợi được cổ Hồng Tiên Triều hồi ứng, bọn hắn nói. Giúp Thiên Càn liên hệ lên chúng ta mấy người tiên tổ, chuyện này bọn hắn liền không nhiều làm can thiệp, hết thảy đều giao cho Càn gia xử lý, tính toán thời gian, chúng ta mấy người lão tổ, từ tối trung bỉ ngạn xuất phát, cũng nhanh đến. Càn Côn nơm nớp lo sợ, rụt đầu rụt đuôi, sợ Bạch Đông Lâm bạo nộ mà lên, một chưởng chụp chết hắn. Trải qua mấy ngày nay, hắn một mực cầu nguyện Bạch Đông Lâm không muốn nhắc lên chuyện này. Hắn cũng tốt lừa dối quá quan, các loại tiên tổ đến liền tốt, có thể một ngày bị hỏi, nói láo là khẳng định không thể gạt được đối phương cảm giác, chỉ có thể nói rõ sự thật. Cái này dạng A, Bạch Đông Lâm thần sắc tự nhiên, vuốt vuốt đầu ngón tay quân cờ, nhìn tới cái này cổ Hồng Tiên Triều rất là kê tặc, cha không minh bạch hắn nội tình, liền muốn mượn đao giết người, chính mình liền là bàng quan. Tối trung bỉ ngạn, có thể là một phương không được thế lực, không tại thứ nguyên chấp kiếm giả cùng cục quản lý thời không phía dưới. Lạch cạch, quân cờ rơi xuống, giống như tinh thần, đem bàn cờ đập thành hư vô. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ra xa tinh hà chỗ sâu, trong mắt lóe lên mỉm cười. Nhắc Tào Tháo liền đến, rốt cuộc đến rồi. Ách, Tào Tháo là người nào? Càn Côn hơi sững sờ, thế mà để đại nhân như này coi trọng, Tào Tháo là cái gì người? Chẳng lẽ là quy thúc thời gian tuyến chân nhất cường giả? Cái này lời thoại thế nào có chút giống như đã gặp. Bạch Đông Lâm nội tâm âm thầm nhổ nước bọt một câu, giơ tay bắt Càn Côn bả vai, một bước bước ra Thiên Càn Đại Lục, đi đến tinh không bên trong. Còn có thể là người nào, người lão tổ tông thôi. Quang huy óng ánh nhật hoàn, phóng thích ra vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ, tại hắn cách đó không xa, có ba bóng người đứng sóng vai, chính nhíu mày quét mắt hư không, ánh mắt phảng phất vượt qua duy độ thời không, nhìn đến bảo khố bên trong cảnh tượng. Hào hào cuồng vọng kẻ trộm, lấn ta Càn ra không người ư? Ngữ khí yếu ớt, ẩn chứa thao thiên nộ hỏa, cướp đoạt vô số bảo vật tài nguyên cũng liền thôi, còn chiếm lấy bảo khố không đi, liền cái này dạng công khai tại bên trong ăn uống thả cửa, cái này thật sự là khinh người quá đáng. Càn Nguyên Tử tức giận đến mi tâm trực nhảy, chậm rãi quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy phá không mà tới Bạch Đông Lâm. Chẳng cần biết ngươi là ai, lại là đến từ cái gì phe thế lực, cổ Hồng Tiên triều đối với chuyện này sợ đầu sợ đuôi, ta Càn Nguyên Tử có thể nuốt không trôi cái này khẩu khí. Theo chúng ta đi một chuyến đi, bất kể là người nào, chỉ cần tiến tối trung bị ngạn, liền đến thành thành thật thật do hắn xử lý xử trí. Nha, tiểu côn tử, nhìn đến ngươi xem nhẹ mình gia tộc a. Ba vị thập nhất cảnh, cái này có thể cùng truyền thuyết bên trong chênh lệch rất xa. Dài rằng giặc tuế nguyệt, dư thừa tài nguyên, đây không thể nghi ngờ là cường giả tự ý sinh trưởng cực tốt hoàn cảnh, ai cũng không biết hội đản sinh ra nhiều ít cường giả, lại ẩn nấp đi cái gì phương. Thập nhất cảnh đã siêu phàm thoát tục, siêu thoát thời gian, bọn hắn hội đi hướng càng cao chi vực, làm càng trọng yếu sự tình, thăm dò càng cường đại lực lượng, rất ít người biết tiếp tục lưu luyến tại chỗ. Cái này Càn gia lão tổ còn là càng nặng xem huyết mạch. Lão tổ tông, đại nhân, ta, Càn Côn vẻ mặt cầu xin, trái xem phải xem. Sợ Bạch Đông Lâm vò đã mẻ không sợ rơi, trực tiếp đem hắn cho bóp chết. Cuồng vọng, Bạch Đông Lâm nhìn như không thấy, để Càn Nguyên Tử mấy người giận dữ không thôi, không lại nhiều nói, trực tiếp đạp vào thời không trường hà, thi triển thần thông bảo thuật, liền muốn chấn áp Bạch Đông Lâm tồn tại điểm bắt đầu. Biểu hiện bạo nộ, nhưng bọn hắn nội tâm còn là rất lý trí, không có trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ, Bạch Đông Lâm biểu hiện đến thực tại là quá mức bình tĩnh, quỷ dị, lệnh người không khỏi sinh ra kiêng kỵ. Thái Hạo Chư Thiên bên trong thế lực đan chéo nhau phức tạp, liền là tối trung bỉ ngạn cũng không thể một tay che trời, vẫn là muốn cân nhắc một lần đối phương thần bí bối cảnh. Ba cái đồ đần, Bạch Đông Lâm một mặt im lặng, như là trực tiếp ra tay với hắn cái này bản tôn rất lâu phía trước lưu xuống nhỏ yếu phân thân, còn thật không có cái gì biện pháp, như là đánh lên, chỉ có lực lượng hao hết, hướng về hư vô khả năng này. Càn Nguyên Tử mấy người lựa chọn xấu nhất một chủng phương thức công kích. Công kích thời không trường hà phía trên tồn tại điểm bắt đầu, những thân ảnh kia có thể đều là hắn bản tôn a. Cái này liền là chân ngã duy nhất cảnh khủng bố sao? Càn Côn mắt lộ ra chấn động chi sắc, Càn Nguyên Tử mấy người xé ra thời không trường hà nháy mắt, chỉ là tiêu tán ra đến chút thời gian loạn lưu khí tức, liền làm hắn trong lòng run sợ, như gặp vực sâu, liền chung quanh thời không đều biến đến vặn vẹo đục ngầu lên đến. Đại nhân, ngài, Càn Côn ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Bạch Đông Lâm ánh mắt lại mang lấy một tia không nhẫn tâm, cái này vị đại nhân kỳ thực rất tốt, ngoại trừ cướp đi Thiên Càn quốc khố bên ngoài, cũng không có thương tổn thần vực bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Một vạn năm tuế nguyệt bên trong đều chỉ là kéo lấy hắn hạ cờ thôi. Như là nói hận, hắn còn thật không hận nổi, đại nhân chỉ là có chút tham tài mà thôi, không có xem mạng người như cỏ rác, không có gian dâm cướp bóc, là một cái rất tốt người xấu. Đại nhân, ngài liền thúc thủ chịu trói đi, ta cho mấy vị lão tổ tông nói lời hữu ích, nói không chắc. Ngừng, cho ta ngừng, tiểu côn tử, người cái này là ánh mắt gì? Không nhẫn tâm, thương cảm, sẽ không đi. Ngươi sẽ không cho là ta sẽ thua cho kia mấy cái lão gia hỏa ha. Bạch Đông Lâm giận quá mà cười, cái này Càn Côn ngược lại là thú vị, chẳng lẽ là ở cùng với hắn ở lâu, bị nhân cách mị lực của hắn thuyết phục rồi. Dự đoán liền là như đây, yên tâm, ta, hả, Bạch Đông Lâm đột nhiên thần sắc động lại, thân thể một trận vặn vẹo sau liền ổn định lại, bản tôn đã dùng hắn vì phục sinh trung tâm, từ ám thực chư thiên, nháy mắt trở về, trêu chọc ánh mắt, bị sâu thẳm hờ hững thay thế. Oanh, một luồng khí tức rơi xuống, cái này là vạn năm ở giữa thôn vệ rất nhiều vị diện thế giới, chém giết vô tận hắc tai cường giả, ngưng kết mà thành đáng sợ khí tức. Bạo ngược, khốc liệt, lạnh lẽo, thị huyết, Càn Côn đứng mũi chịu sào, thân thể cùng ý thức bị khí tức xung kích đến nháy mắt tan rã, cách đó không xa cháy hừng hực vạn ức năm thiên luân, trực tiếp hóa thành băng điêu, liền cực nóng xám chói đại nhật thần hỏa, cũng vô pháp đào thoát. Phồn vinh thịnh vượng Thiên Càn Đại Lục, vượt ngang mấy trăm vạn năm ánh sáng mênh mông thế giới, bị khí tức chém qua, vỡ nát thành vô số hạt toái phiến. Khí tức lan tràn tốc độ cực nhanh, tại Bạch Đông Lâm phản ứng qua đến thời điểm, đã lan tràn mấy trăm ước năm ánh sáng, vô tận sinh linh, rất nhiều tinh thần đại lục, đều là hủy diệt trống không. Xin lỗi, Bạch Đông Lâm nhíu mày, hắn đã thành thói quen tại ám thực chư thiên bên trong không chút kiêng kỵ phóng thích tự ngã, lại thêm thực lực bạo trướng, hiện nay một lúc ở giữa không có hoàn toàn áp chế chính mình khí tức, từ đó tiết lộ ra một tia, lan đến vô tội. Vừa tốt hắn kịp thời thu lại khí tức, ảnh hưởng đến phạm vi cũng không lớn, rất dễ xử lý. Thời không nghịch chuyển, ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, vô hình thời gian tuyến bị kích thích, tại khủng bố ý chí dẫn dắt phía dưới, phía sau quay ngược lại một giây lát, phảng phất kính hoa thủy nguyệt, phá toái tinh không huyễn ảnh tán đi, hết thảy lại khôi phục như ban đầu. Ách ách, xảy ra chuyện gì? Càn Côn lắc đầu, hắn cảm giác giống là phát sinh cái gì, nhưng mà thân thể cùng ý thức lại nói cho hắn, hết thảy đều bình thường. Đại nhân, ngài liền không muốn làm phản kháng vô vị, mời ngài nghĩ lại a, Càn Côn bản năng tiếp tục khuyên giải, lời mới vừa nói một nửa, liền giống là bị bóp lấy cổ, sắc mặt đành phải đỏ bừng, hai mắt trừng đến căng tròn, ngốc ngốc nhìn lấy phương xa hư không, một mặt không thể tin tưởng. Ha ha, người nghĩ nói cái gì? Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, giơ tay vung lên, bị đánh đến thoi thóp giống chó chết tự Càn Nguyên Tử ba người, ngoan ngoãn bồng bềnh qua tới. Một trận u quang lóe qua, hoạt bát thân thể, trực tiếp hóa thành tiểu tiểu mộc chất con rối, rơi tại trên lòng bàn tay. Con rối cực kỳ tinh mỹ, giống như đúc, thân thể phủ đầy cấm văn, đem ba người bản ngã ý thức, triệt để trấn áp phong cấm. Tiểu Côn Tử, người cái này người còn không tệ, cho, thưởng ngươi. Bạch Đông Lâm cong ngón búng ra, ba cái con rối bắn ra, hắn tóc thật dài, tự động quấn quanh ở Càn Côn đai lưng phía trên. Càn Côn triệt để sững sờ, toàn thân run như run rẩy, nội tâm hiện lên vô tận sợ hãi. Tổ tông, ta lão tổ tông ngài. Run run rẩy rẩy duỗi ra tay, hắn muốn sờ mò kia con rối, bàn tay lại giống như giật điện lùi về, cái này có thể là hắn sùng bái nhất tiên tổ, sao dám như này đại bất kính, đụng chạm hắn chân thân. Đại nhân, ta, yên tâm, người tổ tông không có sự tình, chỉ là bị trấn áp thôi, cái này một lần ta liền tha cho bọn hắn một mạng, đây cũng là chính bọn hắn tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Bạch Đông Lâm ánh mắt yếu ớt, hắn có thể không quản cái gì tối trung bị ngạn, Càn Nguyên Tử như là một lên đến liền đối hắn hạ sát thủ, kia bọn hắn này lúc đã biến thành tầm bổ linh khiếu thế giới năng lượng. Còn có, Bạch Đông Lâm chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt thần quang lóe lên, nhìn thẳng 1000 ước năm ánh sáng bên ngoài một cái to lớn hắc động. Các ngươi hai gia hỏa này, còn nghĩ nhìn tới khi nào? Không được, trốn, cờ rắc, đen nhánh tĩnh mịch hắc động thiên thể, bị một đạo kiếm quang chém thành mảnh vụn, hai vệt thần quang từ bên trong bắn ra, hướng về phương hướng khác nhau phi nhanh bỏ chạy. Trở lại cho ta, Bạch Đông Lâm mục quang lãnh lệ, giơ tay thăm dò vào thời không trường hà, vượt qua vô biên cự ly, đem hai đạo chật vật thân ảnh chết bóp ở lòng bàn tay chung quanh thời gian bị triệt để đóng băng. Đại nhân tha mạng, chúng ta không có ác ý. Đúng, chúng ta mang lấy cổ hồng tiên triều thiện ý mà đến. Ngữ khí bối rối, bọn hắn sợ cũng biến thành quỷ dị con rối, sống không bằng chết. Thiện ý, cổ hồng tiên triều, không có đi qua cho phép, liền phái ra cấp chiến lược cường giả đạp vào ta thổ, lòng dạ đáng chém, mưu đồ rất lớn. Thập nhất cảnh cường giả, đã là tiên triều cường đại nhất đỉnh phong lực lượng, có thể so cái gì quân đội muốn đáng sợ nhiều lắm. Ở kiếp trước Lam Tinh phía trên, cái này liền tương đương tại hạt nhân uy hiếp lực lượng, người khác đã đem đầu đạn hạt nhân lặng lẽ đưa đến ngươi trong thủ đô, cái này là cái gì các loại cuồng vọng khiêu khích. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, cổ hồng tuyệt đối không có mạo phạm đại nhân ý tứ, cũng không có mưu đồ làm loạn. Cái này chủng không rõ có đại mũ, bọn hắn có thể không dám mang, cái này vị tồn tại lực lượng, đã siêu việt bọn hắn lý giải, một tay liền có thể trấn áp thập nhất cảnh, cái này. Bọn hắn thậm chí đều suy đoán, Bạch Đông Lâm sẽ không sẽ là bỉ ngạn tồn tại. Cổ hồng tiên triều cái này lần là thật chọc phải tai họa. Các ngươi nói hiểu lầm liền là hiểu lầm. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi, hai người các ngươi có thể là tốt nhất chứng cứ. Bạch Đông Lâm bàn tay nhẹ nhàng một nắm, u quang thiểm thước, thân sắc hoảng sợ hai người, cũng bị hóa thành con rối, tiện tay ném cho Càn Côn. Tiểu Côn Tử, giữ gìn kỹ những chứng cứ này, chờ ta rảnh rỗi, liền đi tìm cổ hồng tiên triều muốn chiến tranh bồi thường. Càn Côn ngốc trệ điểm đầu, ngây người nhìn lấy Bạch Đông Lâm đi hướng Nhật Hoàn trung tâm bảo khố. Hắn nội tâm chỉ cảm thấy chính mình thân thể thật nặng, năm vị trí cao vô thượng thập nhất cảnh đè tại trên người hắn, phảng như lưng đeo vũ trụ. Bạch Đông Lâm một bước ra, vượt qua tầng tầng duy độ, nháy mắt xuất hiện tại bảo khố không gian, mười mấy vạn ngồi xếp bằng phân thân, đều là mở hai mắt ra. Chúng ta bắt đầu đi, hắc, bản tôn, ngươi rốt cuộc đến, cái này một ngày chúng ta có thể là đợi đã lâu. A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, Bạch Đông Lâm phân thân quá nhiều, chính mình đều đi ra bất đồng con đường, đem chính mình nhân cách đặc tính cùng mình đạo hoàn mỹ dung hợp, đều là cường đại vô cùng, tiềm lực phi phàm. Bản ngã ý thức, do tự ngã, thần ngã, tha ngã, siêu ngã, tổ thành. Tự ngã, là sinh linh căn nguyên ý thức, là bản thân nhân cách thể hiện, Bạch Đông Lâm sở dĩ là Bạch Đông Lâm, liền là do tự ngã quyết định. Thần ngã, là tiềm thức bên trong ta, thần ngã là tuyệt đối lý trí, thuần túy đến không nén một tia cảm xúc tạp niệm, hắn là tư duy chi thần, quyết định sinh linh trí tuệ ngộ tính. Siêu ngã, cụ hiện kéo dài, liền thành sinh linh chi ý chí, từ khái niệm đi hướng hiện thực, sở hữu rất nhiều vĩ lực. Tha ngã, thiên biến vạn hóa, là sinh linh ẩn tàng nhân cách hiển hóa, mỗi một cái tha ngã đều có thể hóa thành một cái tương đối độc lập mà hoàn chỉnh bản ngã ý thức. Bạch Đông Lâm mỗi một cái phân thân, đều là một cái đặc biệt tha ngã, là hắn nhiều mặt nhân cách bên trong một mặt. Cái này cùng hắn phân ra một tia ý thức điều khiển một lần tính phân thân bất đồng, tha ngã phân thân có thể nói là hoàn toàn độc lập cá thể sinh linh, có thể tự ngã tu hành trưởng thành, là tuyệt đối thống nhất bên trong tương đối độc lập. Vô tận chư thiên, rất nhiều sinh linh bên trong, có tu hành phân thân thần thông, cũng có tiên thiên liền trang bị phân thân năng lực, bọn hắn có thể hóa ra phân thân, thuyết minh ý thức bên trong, tha ngã, so tài năng xuất chúng, có thể đủ chống đỡ lấy phân thân tồn tại. Nhưng mà giống Bạch Đông Lâm cái này cường đại, phân thân như này nhiều, lại là ít càng thêm ít, càng không muốn nói để tha ngã phân thân, lại lần nữa dựng dục ra phân thân, đây cơ hồ là tồn tại ở trong tưởng tượng nghịch thiên chi cử. Không có người nào bản ngã ý thức có thể không hạn chia ra tha ngã, cái này là thiết luật. Ta không đồng dạng, ta bản ngã ý thức, siêu việt hết thảy tồn tại tưởng tượng. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, ánh mắt óng ánh, bộc phát ra mãnh liệt tột cùng tự tin. Hắn tin tưởng bảy màu thần quang cường đại, cũng tin tưởng mình vì tu hành ý thức bỏ ra mồ hôi và máu. Vô số lần chết đi, vô tận tra tấn, có thể lấp đầy chư thiên thống khổ, cái này hết thảy, mới luyện thành hắn ý thức cường đại. Bạch Đông Lâm chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, rất nhiều phân thân cũng là một mặt trịnh trọng, ba tầng trong ba tầng ngoài, dùng đặc biệt tiết điểm, đem Bạch Đông Lâm bao vây tại trong đó. Dượng thần, chú ma, Bạch Đông Lâm tay kết pháp quyết, niệm tụng chân kinh, mi tâm trong suốt trong sáng, giống như bảo luân, vô tận lộng lẫy thần quang, lấp lánh rạng rỡ. Dượng thần chú ma, nhất hô bách ứng, rất nhiều phân thân đều là bấm niệm pháp quyết tụng kinh. Kiềm nén tột cùng khí tức, nháy mắt tràn ngập bảo khố nội ngoại, từng sợi trong suốt ti tuyến, từ Bạch Đông Lâm mi tâm bên trong bắn ra, vượt qua hư không, chìm vào chúng phân thân thể nội. Chí ác hai mắt trợn tròn, thân thể hiện lên đen nhánh ma viêm, thể nội mỗi một khỏa linh khiếu thế giới bên trong hỗn độn hải dương, đồng loạt cuồn cuộn sôi trào lên. Tại hỗn độn hạch tâm bên trong, vô tận hỗn độn chi khí không ngừng cuộn xoáy ngưng kết, dần dần hóa thành một mai to lớn tột cùng hỗn độn trứng lớn. Phanh phanh, phủ đầy thần bí hoa văn trứng lớn bên trong, loáng thoáng, truyền đến tràn đầy đạo vận trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động thanh âm, kia là tân sinh mạng đản sinh khí tức. Lại dễ dàng như vậy, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy nhìn quanh, một mặt bất khả tư nghị. Tại hắn cảm giác bên trong, chuyện tiến hành đến phi thường thuận lợi, mỗi một cái phân thân, nhất nguyên linh khiếu bên trong, đều dựng dục ra thần ma, cùng hắn trước đây không khác nhau chút nào. Hắn vốn là đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, thậm chí thất bại mấy lần cũng có thể tiếp nhận, nhưng chưa từng nghĩ, dễ dàng liền hoàn thành cái này hết thảy, hắn bản ngã ý thức, đều còn chưa cảm thấy có chút nào đảm nhiệm. Bảy màu thần quang, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Bạch Đông Lâm trong lòng rung động không ngớt, hắn liền là lại không muốn mặt, cũng không tiện đem công lao hướng chính mình thân bên trên ôm, bản ngã ý thức vô cùng quỷ dị cường đại, toàn bộ đều là nguồn gốc từ bảy màu thần quang. Rất tốt, càng mạnh càng tốt, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần biết, cái này hết thảy đều đối ta có lợi liền được. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, từ bỏ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu bảy màu thần quang lai lịch, cái đồ chơi này liền rất nhiều siêu thoát giả đều xem không hiểu, hắn thế nào có tư cách đi vọng ra suy đoán, ít nhất cũng phải thành tựu siêu thoát lại đến tìm kiếm. Để ta tại giúp các ngươi một tay. Nói xong, giơ tay vung lên, nồng đậm màu xám quang huy, nháy mắt tràn đầy bảo khố không gian, tiếp một cái sát na, thời gian dòng chảy tấn mãnh thêm nhanh. Hắn trước đây dựng thần chú ma có thể tốn không ít thời gian, lợi dụng thời gian gia tốc, có thể trực tiếp bỏ bớt đi cái này quá trình. Chỉ là giây phút, chúng phân thân đều dựng dục ra nhất nguyên thần ma, vô cùng vô tận óng ánh quang trụ, phun ra. Diệt, Bạch Đông Lâm thấp giọng quát lạnh, tất cả quang trụ lập tức tán loạn tịch diệt, liền sôi trào mãnh liệt khí tức, cũng bị triệt để che đậy. Thành công, Chí Ác nhảy lên một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lít nha lít nhít phân thân, đã đứng đầy chung quanh. C13 nhân 129.600. 1. Đến mức này, N1. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, Bạch Đông Lâm tin tưởng, tại vô tận tuế nguyệt phía sau, N chung quy sẽ vô hạn tới gần tại. Chư vị, đều ai đi đường nấy đi. Bạch Đông Lâm ý cười đầy mặt, nhẹ giọng mở miệng, dẫn tới chúng phân thân không thể tin tưởng ánh mắt. Những này phân thân, đều là các ngươi chính mình tiểu tể tử, tự nhiên muốn các ngươi tự thân dưỡng. Thế nào, còn nghĩ tại lão tử cái này bên trong ăn lương thực trong kho. Chờ các ngươi phân thân đều thành tựu thập cảnh, linh khiếu thế giới thỏa mãn điều kiện, lại tới tìm ta dựng thần chú ma. Ha ha ha, còn thất thần làm gì, đều cho ta nhanh chóng xéo đi. Bạch Đông Lâm nhìn lấy những này ra hỏa biểu tình, nội tâm vui vẻ cực kỳ, giơ tay xé ra duy độ thời không, liền đem chúng phân thân đuổi ra ngoài. Ta liền biết rõ, bản tôn cái này vắt cháy ra nước, thế nào bỏ được đem năng lượng phân cho chúng ta. Là cực, vốn là đều là chính hắn lực lượng. Lại còn phân đến rõ ràng như vậy, thật là ác thú vị tột cùng. A-di-đà Phật, lời ấy sai rồi, bản tôn cũng là vì chúng ta tốt, cái này là ma luyện chúng ta cũng không yếu, đồng dạng trang bị hai đại thiên phú, còn nuôi không sống những này tiểu tể tử. Khổ cực một lần, chờ bọn hắn đều dựng dục ra thần ma, chúng ta cũng có thể dùng phương thức giống nhau đối đãi bọn hắn. Chí ác, muốn không muốn đánh cược, cược người nào trước làm đến N2. Cút, ngươi cái này cược chó thế nào luôn nhìn chằm chằm ta. Chúng phân thân vui cười giận mắng, như ong vỡ tổ thoát ra bảo khố, tự điểm điểm tinh quang, tản mát tại Thái Hạo chư thiên các bình hành vũ trụ bên trong. Chư vị, mau mau trưởng thành đi. Bạch Đông Lâm hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa hư không chỗ sâu, một mặt mong đợi. Cho các ngươi 1.000 vạn năm thời gian, các loại chư thiên đạo diễn mở ra thời điểm, các ngươi đem gánh chịu lấy dã vọng của ta, tản mát tại vô tận chư thiên, vì ta, ngưng tụ sức mạnh. Cái này là Bạch Đông Lâm biết rõ chư thiên đạo diễn về sau, biến định xuống kế hoạch, chính là Thái Hạo chư thiên, với hắn mà nói quá nhỏ, hắn một cái người đều không đủ nhét kẽ răng, càng không cần nói thêm lên rất nhiều đói khát khó nhịn phân thân. Thông qua chư thiên đạo diễn, liền có thể đánh thông chư thiên ở giữa kết nối, để tất cả phân thân đều có trưởng thành môi trường nuôi cấy, hắn không ngừng chỉ số phân liệt phân thân, cùng virus sao mà tương tự. Hay hơn chính là, các phân thân ở giữa, có thể dùng hỗ vì phục sinh trung tâm, đối với nó hắn sinh linh xa không thể chạm chư thiên khoảng cách. Hắn chỉ cần động niệm liền có thể vượt qua, thực tại là phương tiện tột cùng. Như là không sống được nữa, dựa vào cái này phương pháp, làm một chút đầu cơ trục lợi khan hiếm tài nguyên hoạt động, cũng có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm cuối cùng nhìn lướt qua trống rỗng bảo khố, dậm chân rời đi. Nơi này đã vô dụng, phía sau, tất cả tài nguyên đều sẽ trực tiếp hội tụ đến cổ Hồng Tiên Triều bảo khố bên trong, hắn tiếp một cái tài nguyên điểm tụ tập. Dạo bước ở giữa, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Vuốt một vuốt ta trước mắt kế hoạch. Mục tiêu 1, một tiểu diễn kỷ phía sau mở ra siêu thoát giả chi mộ, ta muốn thò một chân vào, còn có 1 vạn ức năm. Mục tiêu 2, 1.000 vạn năm phía sau chư thiên đạo diễn, mượn cơ hội thực thi ta chư thiên hỗ liên kế hoạch. Những này đều còn sớm, tiếp xuống có thể làm 2 kiện sự tình, một là đem chiến trường di tích bên trong chư thiên hải cốt thôn vệ hầu như không còn, dùng cửu diệu tốc độ, 1 vạn năm thôn vệ một phương chư thiên, không cần 100 vạn năm liền có thể hoàn thành, ta chỉ cần cách mỗi 1 vạn năm đi thu lấy một lần năng lượng thủy tinh liền được. Một chuyện cuối cùng, liền là nuốt vào tin tức chi nguyên vũ trụ quốc độ, đây cũng là một nhóm không nhỏ năng lượng nguồn gốc. Bạch Đông Lâm bỗng nhiên dừng bước, chân mày hơi nhíu lại, hắn đã sớm quyết định dựng thần chú ma chân kinh tu hành, cùng cảnh giới đột phá, hai cái hắn muốn. Năng lượng hiện tại nguồn gốc rất nhiều, nhưng mà như thế nào đột phá thập nhị cảnh, cũng chỉ có chút manh mối. Trước mắt biết rõ, thập nhị cảnh đều sở hữu biên tập tin tức năng lực, này đạo tin tức chi nhãn là am hiểu nhất, từ hắn danh xưng, cùng với làm ra đến vô số hệ thống, liền có thể thấy được chút ít. Ta để chúng phân thân thay thế những kia thiên lao tù phạm, không chỉ là vì tại thời không trường hà bên trong lưu xuống thời gian hồ sơ, trọng yếu nhất là, còn là muốn mượn những kia hệ thống, thăm dò tin tức chi nguyên lực lượng. Bạch Đông Lâm lật bàn tay một cái, ra vô tận thế giới bên trong lấy ra trung nguyễn chi thụ, trong suốt trong sáng, tựa như ảo mộng lộng lẫy bề ngoài, nhìn đến hắn lộ ra kinh diễm chi sắc. Muốn nghĩ đột phá thập nhị cảnh, còn cần phải thỏa mãn một cái điều kiện, kia liền là đem ý chí đột phá tới đệ bát cảnh từ không thành có. Trung nguyễn chi thụ có thể nhanh chóng để thăng bản ngã ý thức, mượn đây, ý chí đột phá liền dễ dàng. Trung Huyễn Chi Thụ, vô tận chư thiên 9 đại kỳ thụ một trong, dùng sinh linh chi vô hình vật chất làm thức ăn, kết thất tình lục dục quả. Cái này sinh linh vô hình vật chất, chỉ liền là do ý thức tiêu tán ra đến đồ vật, nói về, hỉ nộ ai nhạc ái ác dục, sinh tử thống khổ. Trung Huyễn Chi Thụ có thể dùng đem những này đồ vật hấp thu, dung hợp, chiết xuất, hóa thành có thể để ý thức trực tiếp hấp thu thuần túy đồ vật, có thể để thăng ý thức bảo vật, cực kỳ hiếm thấy, có thể thấy nó là chân quý bực nào. Cũng khó trách cơ trí khổ nhai hội nhận đến dụ hoặc, thân hãm hiểm cảnh. Cái này Trung Huyễn Chi Thụ quả thực, chỉ đối bát cảnh phía dưới ý thức có tác dụng, bằng không, liền là thập nhị cảnh gặp đến, cũng hội đối nó sinh ra cường thịnh tham lam chi tâm. Bạch Đông Lâm đối Trung Huyễn Chi Thụ tác dụng, đã phi thường thỏa mãn, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Trung Huyễn Chi Thụ ngoại trừ có thể kết thất tình lục dục quả, còn sở hữu phân liệt tử thể năng lực, cái này đại đại phương tiện Bạch Đông Lâm thu thập sinh linh vô hình vật chất. Tại vì chúng phân thân dựng thần chú ma đồng thời, liền phải bị tử thể trồng vào bọn hắn ý thức bên trong, cái này đồ vật còn là người nhiều lực lượng lớn, phân thân trên chiến trường chém giết, tại bí cảnh bên trong mạo hiểm, tại các bình hành vũ trụ thứ nguyên mạo hiểm, gặp đến hết thảy sinh linh, chỉ cần cảm xúc xuất hiện ba động, đều sẽ bị Trung Huyễn Chi Thụ bắt giữ đến tiêu tán ra vô hình vật chất. Bạch Đông Lâm tay cầm chủ thể, chỉ cần an tâm chờ đợi, ngắt lấy thất tình lục dục quả liền được. Ách, đại nhân, ngài tại sao lại trở về rồi? Còn tại chỗ ngẩn người Càn Côn, đột nhiên thấy hoa mắt, rời đi không lâu Bạch Đông Lâm lại xuất hiện tại trước mặt. Ngài không phải nói muốn đi làm sự tình sao? Càn Côn khóc không ra nước mắt, hắn nội tâm vừa mới còn tại kịch liệt dữ tợn, nghĩ lấy có phải hay không lập tức chạy trốn, bất kể là đi cổ Hồng Tiên Triều, còn là tối trung bỉ ngạn, đều có thể dùng, chỉ cần cách xa cái này đáng sợ tồn tại, hơn nữa còn nghĩ thử một lần có phải hay không có thể đem lão tổ tông bọn hắn biến trở về. Đúng vậy, ta đã làm xong việc. Bạch Đông Lâm mắt sáng như đuốc, nhìn xuyên Càn Côn xoắn suýt tiểu tâm tư. Thế nào, ngươi muốn đi cổ Hồng Tiên Triều? Đúng lúc, chúng ta cùng nhau đi. Nói xong, giơ tay một bắt, đem Thiên Càn Thần Vực Hoàng Thành bên trong tối đỉnh cấp chiến hạm cho bắt qua đến, dài đến mấy chục ức cây em chiến hạc, lơ lửng tại trong lòng bàn tay lại giống như con muỗi. Chạy trốn quá mệt mỏi, liền lợi dụng ngươi thuyền nhỏ đi đi. Chiến hạm từ lòng bàn tay trượt xuống, đón gió liền dài, nháy mắt hóa thành nguyên bản to lớn hình thái. Tốt, tốt, Càn Côn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói phải, chiến hạm này là hắn tọa giá, ý niệm siêu khống, điều khiển như cánh tay, một đạo quang trụ vạch qua, đem hai người đều thu vào. Chiến hạm này rất rõ ràng so Càn Hữu càng cao cấp, nội bộ không gian muốn lớn hơn nhiều, là một phương hoàn chỉnh trung thiên thế giới, nhật nguyệt tinh thần, hạch tâm đại lục, đầy đủ mọi thứ. Đại lục cung điện liền nhau, cái này bên trong sinh tồn sinh linh, đã phát triển ra đặc biệt văn minh, có quân đội, có thần chủ thân vệ, cùng với vô số kẻ người hầu. Này văn minh hết thảy mục tiêu, liền là bảo đảm chiến hạm hoàn mỹ vận hành, cùng với vì thỉnh thoảng hàng lâm Càn Côn phục vụ. Nha, tiểu côn tử, thật biết hưởng thụ nha. Bạch Đông Lâm thuận miệng trêu chọc một câu, đối với mấy cái này lè lẹt đồ vật lại không thế nào nhìn đến mắt, hắn không ưa thích an nhàn hoàn cảnh, cái này hội để người lười biếng. Càn Côn thân vì thần vực chi chủ, chiến hạm bên trong công trình chỉ có thể nói là tiêu chuẩn thấp nhất, chung quy chỉ là một cái thay đi bộ tọa giá, kia hoàng thành bên trong, các chủng chơi vui đồ vật càng nhiều. Liên tu điều đế quốc thất hoàng nữ, tiện tay liền có thể cầm ra một quả bao hàm đặc thù văn minh thủy tinh vũ trụ, huống chi là Càn Côn. Những này hoàng thất gia tộc, nắm giữ lấy vũ trụ minh mông quốc độ, vô tận tài nguyên, qua sinh hoạt tự nhiên vô cùng xa hoa, thần ma cũng vô pháp so sánh. Khụ khụ, đại nhân ngài nói quá lời, những này đều là không lên được mặt bàn đồ vật. Cái này chiến hạm bên trong văn minh, tên là An Nhã tộc, là thuộc về ngũ cấp á nhân chủng, bọn hắn tộc đàn quá mức nhỏ yếu, nghĩ tại chư thiên bên trong sinh tồn, chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc cường đại thế lực, mặc dù mất đi tự do, nhưng ít ra có thể còn sống sót. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, dậm chân đi vào vị tại đại lục trung ương thần điện, nội tâm minh bạch Càn Côn vì cái gì hội giải thích thêm một câu, cái này là sợ hắn hiểu lầm những này sinh linh là nhân tộc. Nhân tộc là vô tận chư thiên bên trong tối cường tộc đàn, có 102, có không dưới ngũ chỉ chi số siêu thoát giả, cộng đồng định xuống thiết luật bất kỳ cái gì thế lực, bất đắc dĩ bất kỳ cái gì phương thức, nô dịch nhân tộc sinh linh chi ý chí. Thái Hạo chư thiên tự nhiên không dám vi phạm siêu thoát giả, do sinh mệnh pháp đình giám sát chuyện này, tương quan pháp quy cũng lạc ấn tại sinh mệnh pháp điển bên trong. Sừng sững cung điện bên trong, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại thần tọa phía trên, hai mắt tự hợp chưa hợp. Phía dưới Càn Côn, sợ hãi rụt rè, một mặt muốn nói lại thôi. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, cũng không sợ đem chính mình cho nín chết. Ách, đa tạ đại nhân. Càn Côn một mặt xấu hổ, tại Bạch Đông Lâm trước mặt, hắn phảng phất là trong suốt người, tâm tư gì đều ẩn tàng không. Đại nhân, tại hạ nghe thấy, tu sĩ một ngày đạp vào thập nhất cảnh, liền có thể kiềm chế thời gian tuyến, nhảy ra thời gian trường hà, từ này hưởng vô tận thọ nguyên, cùng tuế nguyệt cùng tồn tại. Đại nhân ngài đã có thể dùng ngao du tại thời không trường hà bên trong, vì cái gì không trực tiếp dùng này thủ đoạn phía trước cổ Hồng Tiên Triều. Nghĩ đến, không đến bao nhiêu thời gian, liền có thể vượt qua cái này xa xôi cự ly a. Bạch Đông Lâm nghe nói, trong mắt lóe lên một tia u ánh sáng, thâm thúy hở hứng. Tiểu côn tử, ta lựa chọn chậm ung dung đi qua, là nghĩ cho cổ Hồng một cái cơ hội, một cái kéo giúp đỡ cơ hội. Miễn đến nói ta ỷ mạnh hiếp yếu. Cái gì? Càn Côn con người đột nhiên rụt lại, từ cái này bình thản lời nói bên trong, nghe ra thao thiên dã tâm. Cái này vị đại nhân là nghĩ, đem bốn đại tiên triều một mẻ hốt gọn, ngược lại là không xuẩn. Bạch Đông Lâm thấp giọng lẩm bẩm, ngay sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Càn Côn rất sợ hãi, cũng rất mờ mịt. Hắn khó hiểu, Bạch Đông Lâm mạo như này đại phong hiểm, cái này dạng làm đến cùng là vì cái gì? Tu hành tài nguyên, kỳ chân dị bảo, những này đồ vật mặc dù chân quý, nhưng đối với thập nhất cảnh đến nói cũng không có kia trọng yếu. Theo lý mà nói, cũng chỉ có duy nhất tầng thứ bảo vật mới hội để kiềm chế thời gian tuyến cường đại tồn tại cảm giác hứng thú, mà cái này chủng bảo vật là tuyệt đối không khả năng lưu lạc đến vũ trụ quốc độ bảo khố bên trong. Đại nhân, mời ngài nghĩ lại, chí cao vô thượng tin tức chi nguyên, hắn bộ hạ vũ trụ quốc độ, mặc dù tại vô tận bình hành vũ trụ thời không bên trong đều có phân bố, chiếm lĩnh cương vực, đều là tại những kia vũ trụ bên trong sở hữu chỉ ít 1/5 phân ngạch, nhưng là nguyên sơ vũ trụ không đồng dạng, cái này là Thái Hạo chư thiên khởi nguyên, hết thảy bình hành vũ trụ ban đầu chi điểm, trang bị không hề tầm thường ý nghĩa. Ngài một đến liền muốn triệt để nuốt vào này vũ trụ bên trong tất cả vũ trụ quốc độ, tại hạ không thể không sợ hãi hoài nghi, đây có phải hay không sẽ dẫn tới tin tức chi nguyên bất mãn. Càn Côn thần sắc ảm đạm, ngữ khí bên trong ẩn chứa lớn lao sợ hãi, liền kém trực tiếp cho Bạch Đông Lâm quỳ xuống dập đầu, chỉ cần có thể thu hồi cái này dọa người kế hoạch. Ngô, những này ta đều minh bạch. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, chính là vì đó, hắn mới hội mang lấy Càn Côn cùng những kia chiến tranh tù binh nha, hắn chiếm lấy một cái, lý chữ, tính là cho đủ tin tức chi nguyên mặt mũi. Ta làm sự tình, tự có phân tắc, cũng không cần cùng bên ngoài người giải thích. Tiểu côn tử, lui ra đi. Ngôn xuất pháp vì, Càn Côn chỉ cảm thấy không gian xung quanh một trận vặn vẹo, nháy mắt liền bị ném ra ngoài thần điện. Ai, khổ quá, Càn Côn tình cảnh bi thảm, hắn hiện tại lên Bạch Đông Lâm thuyền hải tặc, hạ là hạ không đi, chỉ hy vọng những này đại lão đánh cờ thời điểm có thể tha chính mình một mạng. Cầm xuống bốn đại tiên triều, đối Bạch Đông Lâm mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, cũng chưa đem hắn quá mức để ở trong lòng, hắn suy nghĩ đã rơi tại một kiện khác đồ vật phía trên. Tay bên trong thần quang lóe qua, một mai quanh quẩn lấy tử kim quang huy thụ đồng, bị từ vô gian thế giới lấy ra ngoài. Bát xích vưu chi đồng, Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, cảm giác thủ đoạn tận ra, toàn bộ siêu vẹo tại thụ đồng phía trên, sau một hồi lâu vẫn như cũ không thu hoạch được gì, hắn tạo thành vật chất cùng tồn tại hình thức, đều không tại hắn lý giải bên trong. Cái này thụ đồng, có khả năng là bát xích vưu thân bên trên trọng yếu nhất một cái bộ vị, hoặc là hắn sử dụng thiếp thân bảo vật, tương lai thân đem hắn chém giết phía sau, vẻn vẹn đem cái này đồ vật giao cho ta, đã thuyết minh hết thảy. Có tác dụng gì, lại nên như thế nào sử dụng? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, hắn cùng tương lai thân ở giữa duy nhất giao lưu, chỉ là một lần tầm mắt bên trên giao hội, trừ cái đó ra, cũng không để lại cái khác tin tức, cũng không có tỉ mỉ thông báo một chút bát xích vưu chi đồng. Không phải tương lai thân không muốn làm, mà là làm không đến. Đây cũng là có liên quan tương lai thiết luật một trong, tương lai thân trở về tương lai thời không nháy mắt, hắn lưu lại xuống tồn tại vết tích, đều sẽ nháy mắt biến mất, bao gồm tin tức. Hiện thế thời không quyết định tương lai, mà tương lai là ở vào không thể định nghĩa hỗn độn điệp ra quá, lưu lại xuống bất kỳ tin tức gì, tại quan chắc nháy mắt liền hội sụp đổ vì hư vô. Còn là phải dựa vào chính ta, vô pháp nhìn thấu bát xích vưu chi đồng hư thực, nguyên nhân tại nó tầng thứ quá cao, là thuộc về thập nhị cảnh đồ vật, đã như đây. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, lật bàn tay một cái, lấy ra một kiện tầng thứ so bát xích vưu chi đồng còn cao đồ vật. Ngôn tố chi thư, này thư so sánh lần đầu gặp gỡ, đã thu lại hết thảy quang huy, lộ ra càng thêm giản dị tự nhiên, quanh quẩn lấy thương mang tột cùng tuế nguyệt khí tức. Cái này không chỉ là mở ra siêu thoát chi mộ 12 mai chìa khóa một trong, cũng là một kiện cực mạnh mẽ bảo vật, dù cho nó chỉ là siêu thoát giả tiện tay sáng tạo, nhưng mà có siêu thoát hai chữ cũng đã đầy đủ. Căn cứ Xích Minh đã từng miêu tả qua ngôn tố chi thư truyền thuyết, hẳn là cái này dạng dùng. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, giơ tay nhẹ nhàng lật ra ngôn tố chi thư, đập vào mắt liền là một bức sinh động như thật hình ảnh. Một đầu thân thể sừng sững, nứt vỡ đại thiên thế giới tám tay thanh diện quỷ viên, bị từ trang sách bên ngoài dò tới thuần khiết đại thủ cầm thật chặt, bóp thành một bãi bùn nhão, hắn giữ tợn hai mắt bên trong vẻ hoảng sợ, giống như chân thực hiện ra ở trước mắt. Bạch Đông Lâm ánh mắt hào không gợn sóng, ngón tay khẽ động, lật ra trang thứ hai, sạch sẽ trắng nhợt, vô tự thiên thư. Hết thảy chế tạo trên ngôn tố chi thư đồ vật, đều sẽ quỷ dị hóa thành hiện thực, không một cái ngoại lệ, nhưng mà sử dụng điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, sử dụng người cần thiết bỏ ra cùng chế tạo đồ vật bằng nhau đại giới. Như là tính ra sai lầm, chế tạo đồ vật giá trị siêu việt sử dụng người bản thân, kia sẽ hội đánh đổi mạng sống, mà thất bại trong gang tấc, miêu tả đồ vật cũng hội biến mất tại trang sách phía trên. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, cái này ngôn tố chi thư tựa như dùng trong suốt trắng nhợt ngọc thạch điêu khắc thành, thuần khiết hoàn mỹ, nhưng mà hắn bản chất lại là như này tà ác đáng sợ. Hắn có thể đem sinh linh nội tâm tham lam không hạn dẫn ra, thẳng đến bị tham lam mê thất tự ngã, chết tại chấp bút chế tạo bên trong. Đáng sợ đồ vật, ha ha, may mắn, ta không sợ chết. Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi dương lên, bàn tay nhẹ nắm, một cái thần quang dạng rỡ bút lông bị đầu ngón tay nắm, lấy ý niệm vì mực, không chút do dự, quyết đoán đặt bút tại trắng noãn thư sách phía trên. Vù vù, vũ động bàn tay nhanh đến nỗi ngay cả tàn ảnh đều không thể thấy, trong một chớp mắt, bát xích vưu chi đồng liền bị miêu tả ra, một so một chân thực sao chép, mỗi một chỗ tỉ mỉ, liền quanh quẩn tại bên trên tia sáng đều không kém chút nào, thậm chí đem khí tức ba động đều miêu tả ra. Bạch Đông Lâm động tác không ngừng, lại rơi xuống mấy bút, vẽ một quyển sách, đem thụ đồng khung tại trong đó, lại tại gáy sách viết xuống vài cái chữ to bát xích vưu chi đồng hướng dẫn sử dụng lý giải. Đến mức nói thư sách bên trong không có nội dung, nói nhảm, Bạch Đông Lâm như là biết rõ, còn muốn ngôn tố chi thư làm gì. Xong rồi, Bạch Đông Lâm chậm rãi thu bút, hắn tham lam, khao khát, đều thông qua đầu bút lông quán thâu tại trang sách phía trên, đây mới là khu động ngôn tố chi thư mấu chốt. Ong ong, ngôn tố chi thư khẽ run lên, lơ lửng mà lên, bộc phát ra óng ánh bạch quang. Sách bên trên miêu tả bát xích vưu chi đồng phảng phất sống lại, còn người trung tâm thập tự quang mang dạng rỡ lóe lên. Bát xích vưu chi đồng giá trị hẳn là vượt qua tính mạng của ta, nhưng mà ta mục đích chỉ là sử dụng phương thức cùng giới thiệu, vấn đề không lớn. Bạch Đông Lâm đột nhiên thân ảnh trì trệ, một cổ như có như không khí cơ từ ngôn tố chi thư rơi xuống, đem hắn gấp gáp bao khỏa. Sau một khắc, hắn tứ chi, hai mắt cùng cái mũi, trái tim hai thận, nửa đoạn xương sống, một vạn linh khiếu, 2/5 bản ngã ý thức đều quỷ dị biến mất. Những thương thế này, cực kỳ đáng sợ, quán xuyên thời không, tác dụng tại hắn đi qua mỗi một cái tồn tại tiết điểm phía trên. Lạch cạch, một bản mới tinh thư sách, từ trong hư vô trống rỗng xuất hiện, từ từ bay xuống, bị Bạch Đông Lâm nháy mắt khôi phục bàn tay vững vàng tiếp lấy. Ha ha, ngôn tố chi thư cũng bất quá như đây, còn không phải bị ta hao lông dê. Bạch Đông Lâm tinh thần sáng láng, toàn thân trên dưới không có chút nào thương thế, gấp không thể chờ lật ra thư sách, đọc nhanh như gió, nháy mắt đem phức tạp nội dung tiêu hóa. Nguyên lai là cái này dạng, cái này liền là bát xích vưu đạo sao? Dùng đồng thuật chứng đạo, ngược lại là ít gặp, cái này mai thụ đồng, xác thực là bát xích vưu một thân chỗ tinh hoa, bên trong chịu tải hắn hết thảy đồng thuật thần thông, hết thảy đã biết cùng chưa biết, nhiều vô số kể, thỏa mãn tất cả tưởng tượng. Bát xích vưu chi đồng đi qua tương lai thân tay, tương lai thân đã vì Bạch Đông Lâm trải tốt đường, các chủng bố trí điều kiện đều bị thỏa mãn, chỉ cần trực tiếp sử dụng liền được. Như thế nào sử dụng, cũng thông qua ngôn tố chi thư biết rõ. Tương lai thân đã đem ngôn tố chi thư tính kế tại bên trong, không tệ, hắn là ta tương lai, ta đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, có thể hắn đối ta lại là hiểu rõ. Bạch Đông Lâm thần sắc bừng tỉnh, đem bát xích vưu chi đồng cầm tại lòng bàn tay, một tay bấm pháp quyết, miệng bên trong tụng niệm chú văn. Tương lai thân lưu lại bát xích vưu chi đồng bên trên thủ đoạn, bị nháy mắt kích hoạt, biểu hiện tái hiện dày đặc đường vân, từ kim quang huy mãnh còn lại tiến con người chỗ sâu, thụ đồng vặn vẹo rung động, từ vật hữu hình, hóa thành vô hình. Thần ngã, Bạch Đông Lâm nghi tâm bên trong, tái hiện một cái đen nhánh vòng xoáy, một cơn chấn động truyền đến, đem bát xích vưu chi đồng cho nuốt vào. Thần ngã chiếm cứ tại tư duy tinh vân trung tâm, trắng bạc hai mắt hờ hững vô cùng, giơ tay một nắm, tiếp lấy trống rỗng xuất hiện bát xích vưu chi đồng, trực tiếp ấn vào mi tâm. Ông, phảng như trời sinh, khảm nạm tại thần ngã mi tâm tử kim thụ đồng, cùng trắng bạc hai mắt giao huy tương ứng, thần dị vô cùng. Từ nay về sau, hết thảy sinh linh có thể gọi ra danh tự đồng thuật, ta đều có thể thi triển. Không tệ, cũng tính là một lá bài tẩy. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, sâu thẳm đen nhánh hắc đồng lỗ, chớp mắt ở giữa, lóe qua ức vạn chủng đều không tương đồng đồng ảnh. Ngôn tố chi thư còn thật là tốt dùng, qua loa một dạng bảo bối. Bạch Đông Lâm đưa tay phủ lấy ôn nhuận ngôn tố chi thư, tán thưởng không ngớt, đáng tiếc, này thư trang sách là có mấy, chỉ có 365 trang, dùng một tờ liền ít một tờ. Như là chế tạo xong trang sách, ngôn tố chi thư liền chỉ còn lại mở ra siêu thoát chi mộ cái này một cái tác dụng, mộ địa mở ra phía sau, hội quỷ dị biến mất. Các loại xuất hiện lần nữa, trang sách lại sẽ biến thành có thể sử dụng trống rỗng trạng thái. Cái này liền là truyền thuyết bên trong ghi lại có liên quan ngôn tố chi thư hết thảy. Như là có thể không hạn sử dụng liền hoàn mỹ, liền là cái đơn giản dùng đến soát năng lượng cũng không sai. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, quả nhiên, nhân tính đều là tham lam, hơn 300 lần sử dụng quyền hạn, đã có thể dùng làm rất nhiều sự tình. Muốn nghĩ đem ngôn tố chi thư tác dụng tăng lớn nhất, trước mắt còn là ít dùng mới tốt, chờ hắn thực lực càng mạnh. Tự thân giá trị liền càng cao, có thể miêu tả đồ vật tự nhiên càng thêm đáng sợ. Như là hắn vì thập nhị cảnh, vung vung lên bút lông, liền có thể mang đi một vị hắc tai bỉ ngạn, chập chập, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy đến bá khí. Cự ly siêu thoát chi mộ mở ra, còn có một vạn ức năm, nói không chừng, thật hội có cái này một ngày. Bạch Đông Lâm đè xuống phiêu hốt suy nghĩ, cũng không có thu về ngôn tố chi thư, nói là nói như vậy, có thể hắn hiện tại còn nghĩ lại sử dụng một lần. Bàn tay thăm dò vào vô gian thế giới, chờ lùi về thời điểm. Trên lòng bàn tay đã nằm lấy 7 cái tiểu nhân, chính là bị ám thực chư thiên tù binh, bản ngã ý thức bị thương, ngủ say bất tỉnh 7 cái cự nhân. Ý thức tổn thương, rất khó chữa trị, liền là Bạch Đông Lâm cũng không có rất tốt thủ đoạn, như là chờ bọn hắn tự ngã khôi phục, còn không biết rõ phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Lãng phí một tờ ngôn tố chi thư, một là hắn thật bội phục cái kia nam nhân ý chí, và lại, lập tức liền muốn thu phục 4 đại tiên triều, hắn một người cô đơn có chút hạ giá, nghĩ làm điểm người ra đến chống giữ thể diện. Vù vù, rồng bay phượng múa, mấy bút rơi xuống, liền đem 7 bóng người miêu tả ra, có chỗ khác biệt là, hình ảnh bên trong 7 người, đều là mở ra sáng ngời có thần hai mắt. Bạch Đông Lâm bàn tay hơi dừng lại, lại vẽ mấy khỏa toàn thân do, bản nguyên thần tinh, ngưng kết mà thành tinh thần, này thần tinh năng lượng phẩm chất cực cao, là chư thiên bên trong đã biết thứ nhất, cực kỳ thuần túy ôn hòa, so cái gì tiên tinh cao mấy cái tầng thứ, là rất có giá trị đồng tiền mạnh, cái này một khỏa tinh thần đều có thể đổi lấy một kiện chân nhất cổ khí. Ý thức tổn thương sở dĩ khó dùng chữa trị, là bởi vì người bị thương bản thân ý thức tính chất phức tạp, trên bản chất thuộc về là, hội người không khó, khó người sẽ không, Bạch Đông Lâm thông qua thôi diễn, hắn cần thiết trả ra đại giới cũng không cao, vì không lãng phí chân quý trang sách, cái này mới vẽ bản nguyên thần tinh. Ong ong, ngôn tố chi thư quang huy lấp lánh, lại lần nữa hiển hóa thần thông vĩ lực. Bạch Đông Lâm vung tay kéo duỗi không gian, gánh chịu lấy trống rỗng xuất hiện bản nguyên thần tinh tinh thần, 7 vị chịu đủ 3 vạn vạn ức năm tra tấn tồn tại, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Chúng ta mấy người bái kiến ân công. Cổ Hồng Tiên Triều, hết thảy quyền lợi trung tâm nhất, vị tại vô tận duy độ chỗ sâu cổ đình tiên vực. Lệ, thành đàn tiên hạc, vườn cổ vang lên, chậm rãi đập cánh, vạch qua tiên quang quanh quẩn thương khung. Tiên khí như xương, tại huy hoàng đại nhật chiếu rọi phía dưới, chiết xạ ra màu sắc lộng lẫy quang huy. Cái này là một cái tiên cảnh một dạng mênh mông thế giới. Vân vụ bên trong, mơ hồ có thể thấy, liền không ngừng sừng sững cung điện thẳng đến cuối chân trời. Vân hải chỗ sâu, có khí tức mờ mịt thân ảnh, đạp thần quang phi độn, có rất nhiều thần thú dẫn dắt lấy xa hoa bay đuổi phi nhanh tại tầng mây phía trên. Tầm mắt rủ xuống, mặt đất bao la mênh mông vô ngần, vô số tiên gia động phủ lâm lập, từng tòa tiên tinh sơn mạch, bảo quang rạng rỡ, năng lượng khí tức hóa lỏng như mưa. Bốn đại tiên triều, tại đại phương hướng tu hành thể hệ là một dạng, đều là truy cầu, siêu thoát thập tam cảnh, nhưng mà tại phong cách bên nặng hơn có chỗ khác biệt, có tràn ngập khoa học kỹ thuật chi phong áo tái tiên triều, cũng có chủ trương tiên đạo chi phong cổ hồng tiên triều. Nhưng mà bản chất không biến, chúng nó đều là nguyên sơ vũ trụ bên trong quốc độ bá chủ, dùng thống ngự sinh linh số lượng mà nói, không có bất kỳ thế lực nào có thể so lên được bọn hắn. Cái này hết thảy đều bắt nguồn từ tin tức chi nguyên, thiên phú, thực nghiệm, cần thiết to lớn nhân khẩu cơ số vì trèo trống. Bình tĩnh tường hòa cổ đình tiên vực, làm đến quyền lợi chung khu cổ đình thần điện, lúc này lại một mảnh trang nghiêm. Không gian rộng rãi đại điện, giống như tinh không, rất nhiều khí tức cường thịnh bóng người, xếp bằng ở thần tọa phía trên, đều là ánh mắt trịnh trọng, nhìn lấy không gian trung tâm lơ lửng quang mạc. Quang mạc bên trong hình ảnh dị thường rõ ràng, tại đen như mực tinh hà bên trong, có một chiếc chiến hạm khổng lồ, chính hóa thành tia sáng cực tốc chạy trốn. Lâu Thiên, Bách Sủng, hai vị túc lão có thể có hồi ứng. Mơ hồ thân ảnh, mắt sáng như đuốc quét nhìn, đế uy xâm nghiêm. Hồi Thiên Đế, từ ba ngày phía trước tiếp đến tin cầu cứu phía sau, liền lại cũng vô pháp liên hệ lên hai vị đại nhân, sợ rằng bọn hắn đã gặp bất trắc, cùng Càn Côn cũng vô pháp xây dựng lên liên hệ, kia chiếc hướng tiên vực chạy nhanh đến chiến hạm, che giấu hết thảy, thời gian, nhân quả, vận mệnh các loại thủ đoạn, đều là vô pháp đem hắn khóa chặt. Hư không không khí lập tức siết chặt, đám người khí tức đều khuấy động. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Ha ha, rất tốt, không biết bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc lại có người đến khiêu chiến cổ hồng uy nghiêm sao? Cổ hồng tiên triều, thống ngự rất nhiều vũ trụ quốc độ, vô tận tuế nguyệt, phụ tải vô tận tài nguyên, lại thêm tin tức chi nguyên ban ân thiên phú, không biết rõ dựng dục ra nhiều ít cường giả, thập nhất cảnh cũng không thiếu. Trừ đi trấn thủ các đại chiến trường, du lịch tại bên ngoài tồn tại dùng bên ngoài, lâu dài ở tại tiên vực bên trong liền có hơn 10 vị. Cổ hồng tiên đế ánh mắt xâm nhiên, tuy cũng như này nhiều lực lượng bảo vệ tiên vực, nhưng mà hắn này lúc nội tâm lại cũng không thoải mái, toàn người Lâu Thiên cùng Bách Sủng hai vị túc lão bại đến quá nhanh, hầu như nháy mắt, liền cùng bọn hắn mất đi liên hệ. Mà lại, còn muốn thêm lên tối trung bị ngạn càn nguyên tử ba người, tổng cộng không vị thập nhất cảnh, liền cụ thể tin tức đều không có truyền tới, liền vô thanh vô tức biến mất. Liền tại thời không trường hà bên trong, đều tìm kiếm không đến bọn hắn cái bóng, liền giống là, bị triệt để mạt sát. Cổ hồng tiên đế lông mày giãn ra, chậm rãi đứng dậy. Ta bằng hữu, hoan nghênh các người đến nơi. Rầm rầm, thời không trường hà chấn động hiển hóa, ba đạo to lớn cái bóng, từ khác nhau phương hướng chạy trốn mà đến, xuyên qua thời gian thủy triều. Hàng lâm tại thần điện không gian bên trong. Ha ha ha, cổ hồng tiên đế, nhìn đến ngươi là gặp đến phiền phức rồi. Yên tâm, có chúng ta mấy người đi đến giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không để đạo trích hạng người nhục vũ trụ quốc độ. Tin tức chi nguyên tại thượng, nó ánh mắt, chiếu sáng chúng ta. Hơn 10 đạo người ảnh từ từ dậm chân mà ra, thời gian khí tức, mơ hồ bọn hắn gương mặt, nhưng mà óng ánh hai mắt, lại cực kỳ bắt mắt, cuồng bạo ý chí, đè tới hư không gào thét không ngừng, thời gian trường hà cũng vì đó tránh lui. Bốn đại tiên triều. Mặc dù tại một ít trên sự tình thường xuyên minh tranh ám đấu, thậm chí vì cương vực lãnh thổ còn hội vung tay đánh nhau. Nhưng là, tại một chút liên quan đến bản chất sự tình bên trên, tứ giả nháy mắt lại sẽ biến đến không tính toán hiểm khích lúc trước, là như khẩn mật nhất liên minh. Suy cho cùng đều là tin tức chi nguyên bộ hạ thế lực, đồng khí liên chi, người nhà cãi nhau ầm ĩ có thể dùng, nhưng mà tuyệt đối không cho phép có người ngoài đến khi phụ bọn hắn. Đa tạ chư vị, cổ hồng tiên đế hơi hơi cung tay gửi tới lời cảm ơn, nội tâm lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, chư thiên quá mức mênh mông. Tổng là sẽ xuất hiện một chút chiến lược kinh người quái vật, nhưng mà hai quyền khó địch bốn tay, hắn không tin tưởng, gần 30 vị thập nhất cảnh liên thủ, còn giải quyết không được tên địch nhân này. Tại chàng tất cả tồn tại, đều không có đem Bạch Đông Lâm hướng Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn tầng thứ suy nghĩ, bởi vì đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, cũng chỉ có Càn Côn cái này chủng kiến thức nông cạn ra hỏa, mới sẽ sinh ra cái này chủng suy đoán. Cự ly cổ đình tiên vực, mấy ngàn chân niệm đen nhánh tinh không bên trong, một đạo xám chói tia sáng cực tốc lóe qua. Bạch Đông Lâm tâm có cảm giác, mặt mũi khẽ động. Từ tĩnh tu bên trong mở ra sâu thẳm hai mắt. Vai phụ tất cả đến đông đủ chưa? Rất tốt, nên ta cái này nhân vật chính đăng tràng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiến hạm chung quanh thời không một trận vặn vẹo, nháy mắt chìm vào thời không trường hà biến mất. Chỉ ở trong một chớp mắt, ngao du tại thời gian phía trên, không nhìn cổ hồng tiên triều trùng điệp chiến tuyến phong tỏa, trực tiếp trốn vào tiên vực chỗ duy độ thế giới. Chí ít cũng phải là cùng tầng thứ tồn tại, tài năng ngăn cản kiềm chế thời gian tuyến thập nhất cảnh, những người còn lại đều là vân yên. Trừ phi là sử dụng một ít không cấp bậc nghịch thiên bảo vật, hoặc là thập nhất giai trở lên thời gian lĩnh vực đỉnh phong khoa học kỹ thuật, cũng có cơ hội đối thập nhất cảnh chế tạo ra một chút phiền toái. Tiểu côn tử, ra ngoài tuyên cáo chiêu hàng văn thư. Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, liền đem Càn Côn ném ra chiến hạm. Tiên lễ hậu binh, hiển thị rõ hắn nhân từ. Ta, Càn Côn nơm nớp lo sợ, vẻ mặt cầu xin, nhìn lướt qua tay bên trong đột nhiên xuất hiện thư quyển, sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt vô cùng. Đại nhân, ngài tha cho ta đi. Hàng, mở ra thư quyển phía trên, cái lẻ loi trơ trọi viết lấy một cái, hàng chữ, rồng bay phượng múa, màu đỏ thấm thể chữ ẩn ẩn có vết máu chảy ra, bá đạo hung lệ, dọa người sát ý hút hồn phách người. Càn Côn cái trán phủ đầy lên vết mồ hôi, cảm giác tay bên trong thư quyển nặng nề vô cùng, sống vô tận tuế nguyệt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến như này ngay thẳng chiêu hàng văn thư, vốn cho rằng hội là ân cần ngữ điệu, lời tốt khuyên bảo, xem ra là hắn nghĩ nhiều, cũng đánh giá thấp Bạch Đông Lâm bá đạo khốc liệt. Mặc dù rất không muốn mở miệng, nhưng mà khi nhìn đến hàng chữ nháy mắt, Càn Côn phảng phất bị chưa biết lực lượng điều khiển tâm thần, thân bất do kỷ há hốc miệng ra, tư tiếng gầm thét. Hàng, hàng, hàng a, phần phật, thư quyển không gió mà bay, soạt rung động, mãnh liệt gào thét thiên hà chảy xiết thanh âm vang vọng vân tiêu. Trong một chớp mắt, màu đỏ thấm, hàng chữ bắn ra, trôi nổi tại thương khung phía trên, điên cuồng căng phồng lên đến, che khuất bầu trời. Mỗi một bút, mỗi một vẽ, đều giống như tuôn trào không ngừng huyết hà ào ào, cuốn ngược nhật nguyệt tinh thần, vô tận đáng sợ người ảnh trầm luân trong đó. Yên vui tường hòa cổ đình tiên vực, khoảnh khắc ở giữa bị màu đỏ thấm huyết sắc bao phủ, đáng sợ sát y uy áp, lệnh vạn linh run rẩy quỳ xuống đất. Làm càn, cái gì các loại cuồng vọng chi đồ, bạo nộ quát lớn, từ thần điện chỗ sâu truyền đến, đạo văn ngưng kết mà thành thực chất âm ba, đem ức vạn vạn dặm huyết vân tách ra trống không. Tiên âm mịt mờ, thiên hoa loạn trụy, mấy chục đạo vĩ ngạn thân ảnh, từ thần điện bên trong hiển hiện ra, đều là ngồi tại thần tọa phía trên, cực nóng ý chí từ hai mắt bên trong tản mạn ra, đáng sợ tột cùng khí tức đem quanh thân thời không quấy thành lộn xộn. Đối phương liền thân ảnh đều chưa xuất hiện, chỉ là phân công Càn Côn cái này tiểu thí hài ra đến khiêu khích, cổ hồng tiên đế tự nhiên sẽ không thả tư thái xuất thủ trước. Một râu tóc phía trên quanh quẩn lấy tinh vân vòng xoáy lão giả, ngầm hiểu, hai mắt hơi hơi khép kín, giơ tay một chỉ điểm ra. Chết, răng rắc, màu đỏ thấm thương khung biến đến ảm đạm xám cô quạnh, thời không sụp đổ cái khe to lớn, một tòa mặc ngọc bảo tháp từ bên trong bắn ra, đen nhánh thân tháp bất quá hơn một trượng, chất lượng lại cao đến dọa người, hắn mỗi một khỏa cấu thành hạt, đều là do giới hạch khắc đầy đạo văn áp xúc chồng lên nhau mà thành. Cái này là một tòa so đại thiên thế giới còn trầm trọng mấy chục lần bảo tháp. Trượng cao tiểu tháp những nơi đi qua, đại đạo nguyên tắc lần lượt tán loạn, liền cứng rắn nhất thời gian tuyến đều bị sụp đổ đến nứt thành từng khúc, dùng không thể quan trắc cực tốc, nháy mắt chui vào, hàng, huyết hà chữ trung tâm. Mệnh ta thôi rồi, Càn Côn tại khí tức bén nhọn quét phía dưới, bản nguyên hạt gào thét run rẩy, thân thể không thể ngăn trở bắt đầu sụp đổ tan rã. Ông, trên đai lưng treo Càn Nguyên Tử con rối, đột nhiên khẽ run lên, tiêu tán ra một tầng mảng ánh sáng, bảo hộ Càn Côn. Lão tổ tông ngài, tạ ơn ngài tám đời tổ tông. Cờ rắc, oanh, vô cùng vô tận màu đen quang nhận từ trong huyết hà bắn ra, chạm lên thời không trường hà, chạm xuống vận mệnh nhân quả, hết thảy hữu hình vô hình đồ vật đều là tại sắc bén chi định sụp đổ. Bất quá như vậy, lão giả nhìn lấy chậm rãi tán loạn hàng chữ, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, hắn thậm chí đều không có cảm thấy một tia lực cản, liền tan rã đối phương thủ đoạn, nội tâm không khỏi có chút hoài nghi, bọn hắn có phải hay không phản ứng quá độ. A, cẩn thận, cổ hồng tiên đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó mở miệng nhắc nhở. Vĩ ngạn thân ảnh vẫn ngồi tại thần tọa phía trên, không có tính toán ra tay. Chỉ gặp kia bản bị đánh tan, đã hóa thành hạt trạng thái huyết hà, đột nhiên lóe lên óng ánh thần quang, do màu đỏ thấm chuyển hóa thành đen nhánh, mãnh khép lại hội tụ, ngưng kết thành một cái đại đại tử chữ. Thật đáng sợ sát ý, mọi người đều nhướng mày, ý chí cảm giác được chút ngai ngái, cùng với vô tận thân ảnh gần chết phía trước bi thương. Này các loại phẩm chất sát ý, có thể không phải bình thường sát lục diệt thế có thể thành tựu, chỉ có một khả năng, kia liền là đối phương uống no cùng cảnh tồn tại chi huyết. Đen nhánh chữ chết, quay tít một vòng, đột một biến mất tại chỗ, chờ ba động xuất hiện lần nữa thời điểm, đã lạc ấn tại lão giả, cùng với hắn bên cạnh hai vị tồn tại mi tâm phía trên. Ba người thần sắc đại biến, đột nhiên đứng dậy, còn chưa kịp tránh né, liền bị thân sau đột nhiên tái hiện một đạo đen nhánh khe hở trực tiếp cho nuốt vào. Tiên đế, đám người con mắt chớp lên, mắt bên trong suy tư tràn ngập, lại cũng chưa lo lắng phe mình ba người an nguy, thập nhất cảnh có thể không có dễ giết như vậy. Sẽ không sai, đây là nho đạo thủ đoạn, tại Thái Hạo chư thiên bên trong này đạo đã sớm tuyệt tích, chẳng lẽ này người là đến từ cái khác chư thiên thế giới? Nghĩ đến đây, cổ hồng tiên đế ngược lại nhẹ thở ra một hơi, như là cái này cuồng vọng ra hỏa là đến từ Thái Hạo kia mấy cái chí cao thế lực, bọn hắn còn có điểm sợ đầu sợ đuôi. Nhưng nếu là đến từ cái khác chư thiên, vậy liền dễ làm, trời cao hoàng đế xa, quản hắn là người nào, giết cũng liền giết. Tại chàng đều là tâm tư thông thấu hạng người, cổ hồng tiên đế có thể nghĩ tới, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Một lúc ở giữa, thần sắc càng thêm hờ hững, nhìn chừng chừng lấy kia xám chói chiến hạm, bọn hắn có thể cảm giác được trong đó đồng loại khí tức. Chiến hạm bên trong, Bạch Đông Lâm chắp hai tay sau lưng, nhìn phía dưới đại lục trận địa sẵn sàng, nơm nớp lo sợ sinh linh, hắn nghe thấy thành kính cầu nguyện âm thanh, từng sợi thuần khiết tín ngưỡng lực lượng, không kỷ luật bồng bềnh ở trong hư không. Hắn cũng không có thôn phệ tín ngưỡng lực lượng cái này chủng đê cấp năng lượng dục vọng. Cái này liền là kẻ yếu bi ai, đối mặt lúc sinh tử, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hư vô mờ mịt tồn tại. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, thu về ánh mắt. Hắn sở dĩ chăm chỉ không ngừng truy cầu lực lượng, vì chính là không nghĩ để chính mình, thành vì phía dưới sinh linh bên trong một thành viên. Phi cầu, người cái này vị bằng hữu rất tự tin nha, dám dùng một địch ba. Phi cầu, chính là bị Bạch Đông Lâm cứu trở về bảy vị cự nhân một trong, cũng là hắn coi trọng nhất kia một cái, tại vô ý thức trạng thái, vẫn như cũ ôm lấy bất diệt ý chí tín niệm. Ha ha, đại nhân chê cười, Thanh Hoa Năm cái này tiểu tử, liền là ưa thích hiện mắt, có cái cơ hội liền nghĩ lộ mặt huyến kỹ, ai, cũng có khả năng là dài rằng giặc tuế nguyệt tra tấn, đem hắn nín hỏng đi, nghĩ phát tiết một chút. Mời đại nhân không cần phải lo lắng, những này đều là tiểu tràng diện, chúng ta mấy người trước đây đối mặt chiến trường, có thể so cái này muốn hung hiểm nhiều. Bạch Đông Lâm nghe nói nhẹ nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến, kia chiêu hàng văn thư bên trong văn tự, liền là Thanh Hoa Năm chân thân sở hóa, hắn có thể sẽ không chơi những này lè loẹt đồ vật, cái gì máu a giết a chết, quá mức ấu trĩ. Nho đạo phân, Bạch Nho, cùng, chiến nho, Thanh Hoa Năm đi liền là càng có khuynh hướng chiến trường giết địch chiến nho, ít một tia chính khí nho nhã, nhiều hung tàn ngang ngược. Đi đi, cũng đừng làm cho cái này vị cổ hồng tiên đế chờ gấp. Bạch Đông Lâm dậm chân mà ra, phi cầu mấy người theo sát phía sau, thời không một trận vặn vẹo, nháy mắt vượt qua chiến hạm giới bích, xuất hiện tại cổ đình thần điện trước đó. Hết thảy 8 người, khí tức đều cực mạnh mẽ, khó trách Lâu Thiên Bách Sủng bọn hắn hội nháy mắt mất đi liên hệ, nguyên lai là bị mai phục vây công. Cổ hồng tiên đế thần sắc lạnh lẽo, càn côn cái này tiểu thỏ tẻ tử, dám báo cáo sai tình hình quân địch, nói cái gì đối phương chỉ có một người, quả thực tội đáng chết vạn lần. Chư vị, rất là lạ mắt a, lại không biết là đến từ cái gì phương chư thiên. Tuy cùng là nhân tộc, nhưng mà không nói một lời, liền tại ta Thái Hạo chư thiên gây sóng gió, có phải hay không quá mức làm càn chút. Thời không tại song phương khí tức áp bách phía dưới, bắt đầu vặn vẹo, biến đến chiều tượng mà không thể bắt lấy, hiện thế cảnh tượng đều bị mơ hồ, không gian điên đảo luân chuyển, mấy chục đạo thân ảnh đã đem Bạch Đông Lâm mấy người bao bọc vây quanh. Cổ đình tiên vực giống như nắm bùn, bị vò tròn bóc nghiến, kéo duỗi thành đường nét, thẳng đến biến mất tại tầm nhìn bên trong. Khí cơ đối đầu phía dưới, hữu ý vô ý ở giữa, đám người cùng nhau nhảy lên duy độ, dùng bảo đảm chờ một lúc giao chiến dư ba sẽ không lan đến gần hiện thế, Bạch Đông Lâm cùng cổ hồng tiên đế đều có không muốn thương tổn tiên vực lý do. Đến từ cái gì phương chư thiên? Phi cầu nghe nói, thần sắc một tối, bọn hắn cố thổ, đã sớm mẫn diệt tại kia một trận đại chiến bên trong, cái tên, chỉ đối bọn hắn bảy người có ý nghĩa. Tiên đế, ngươi nhìn, cổ hồng tiên đế hơi sững sờ, ngưng thần nhìn xem, chỉ gặp kia người cầm đầu vốn là khoảng không một vật ống tay áo, đột nhiên tái hiện một mai kim quang chói mắt tiểu tiểu kiếm ấn, chí cao, chính nghĩa, thủ hộ, các loại khí tức có thể thấy rõ ràng. Thứ nguyên chấp kiếm giả, ngươi, cổ hồng tiên đế con ngươi đột nhiên rụt lại. Vốn là có chút buông lỏng cảm xúc, nháy mắt kéo căng, nội tâm hô to không ổn. Tại Thái Hạo chư thiên bên trong, có ba phương chí cao thế lực, không thể dễ dàng trêu chọc. Cái gọi là chí cao thế lực, là chỉ do vĩnh hằng bỉ ngạn thống ngự thế lực, cả cái Thái Hạo chư thiên đều không vượt qua 10 ngón chi số. Mà những này thế lực lại phân làm hai loại, một loại là tối trung bỉ ngạn, những này Thái Hạo chư thiên bản thổ phát triển thế lực. Một loại khác liền là sinh mệnh pháp đình, thứ nguyên chấp kiếm giả, cục quản lý thời không cái này ba cái thế lực. Sở dĩ nói bọn hắn không thể dễ dàng chiêu chọc, là bởi vì những này thế lực cũng không phải có thể tồn tại tại Thái Hạo chư thiên, mà là trải rộng rất nhiều chư thiên thế giới, lý thuyết càng thêm cao xa, là tổng quản vô tận chư thiên cả cái nhân tộc chí cao thế lực. Thái Hạo chư thiên bên trong chỉ là nhân gia thành lập một cái phân bộ, mặc dù hắn tối cao thống trị người, vẫn là đến từ Thái Hạo bản thổ bị ngạn cường giả, nhưng mà ý nghĩa chung quy là không một dạng. Có thể tiến vào vô tận chư thiên thế lực, không một cái ngoại lệ, nó phía sau đều có siêu thoát giả cái bóng. Thứ nguyên chấp kiếm giả các hạ, giữa chúng ta, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Cổ hồng tiên đế hơi hơi cung tay, kéo ra một nụ cười khổ, nội tâm sát ý tấn tán, muốn hắn đi giết một cái thứ nguyên chấp kiếm giả, trừ phi là điên còn tạm được. Hiểu lầm, không có hiểu lầm, ta mục đích rất rõ ràng, đi đến tìm kiếm chiến tranh đền bù, cổ hồng tiên chiều từ nay về sau, liền do ta tiếp quản. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, ngôn từ chuẩn xác, đầu ngón tay cầm lấy hai cái tiểu tiểu con rối, cái này liền là cổ hồng phát động chiến tranh chứng cứ. Ngươi, còn có ngươi, nhìn các ngươi bộ dáng, cũng không phải tới chính mình tiên triều a. Thông qua phục sức bên trên đồ văn, Bạch Đông Lâm nháy mắt nhận ra cái khác ba cái tiên triều đi đến trợ quyền tồn tại, đưa tay một cái điểm ra. Cái gì gọi ngươi tiên triều? Cổ hồng tiên đế đầu óc một mộng, vài ba câu ở giữa, hắn tiên đế bảo tọa liền bị đoạt đi rồi. Hừ, không thông qua đồng ý, tự tiện đạp vào ta chi tiên vực trọng điểm, cái này là trần trụi xâm nhập, thuộc về không tuyên mà chiến. Các ngươi trở về đi, không lâu phía sau ta hội tới đón ta quốc thổ. Hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người dùng không thể tin tưởng ánh mắt, chừng lấy Bạch Đông Lâm, nghĩ nhìn đến tột cùng là cái gì các loại kinh thế hãi tục bí thuật, tài năng luyện thành ra cái này đáng sợ ra mặt. Đại nhân nghiêu bức, một bên phi cầu giơ ngón tay cái lên, chí cao duy độ, hư vô thời không. Không khí rất là kiềm nén, mùi thuốc súng nồng nặc rõ ràng có thể nghe, đại chiến hết sức căng thẳng. Đi đến chợ trận hơn 10 vị chân nhất cường giả, thần sắc đều có chút không chịu nổi, bọn hắn thật giống không ý kiến ở giữa bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, hiện nay đã khó dùng từ kềm chế, đều đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Hồng Tiên Đế. Cổ Hồng Tiên Đế lông mày nhíu chặt, chớp mắt ở giữa, nội tâm đã ngàn chuyển trăm về, ánh mắt dần dần biến đến kiên định xuống đến, khí tức quay về lăng lệ. Các hạ, thân vì Thứ Nguyên chấp kiếm giả, lấy tay bên trong chi kiếm, Trảm Hắc Tai, thủ nhân tộc, chúng ta mấy người kính ngưỡng, bội phục. Như là đổi một cái tình trạng, tại hạ nhất định làm quét dọn giường chiếu đón lấy, uống rượu luận đạo. Nhưng mà, đều vì mình chủ, chí cao vô thượng tin tức chi nguyên bổ nhiệm chúng ta mấy người chấn thủ vũ trụ quốc độ, vô tận tuế nguyệt tới nay cần cù, không dám có chút nào lười biếng, các hạ một lời liền muốn đem hết thảy cướp đi, đây cũng là tuyệt đối không thể nào. Oanh, Cổ Hồng Tiên Đế, ném đi hết thảy lo lắng, rốt cuộc hiển lộ ra đáng sợ khí tức, nghiêm nghị uy áp, chút xuống mà ra. Rất tốt, cái này mới có tiên đế bộ dạng. Bạch Đông Lâm mỉm cười gật đầu, hắn từ trước đến nay không nghĩ tới, dựa vào thân phận liền có thể cầm xuống bốn đại tiên triều, lấy ra kiếm ấn, chỉ là nghĩ cho tiên đế bọn hắn một đầu khuyến cáo đường lui, dùng miễn đánh lên không để ý sinh tử, đem chính mình đưa vào chỗ chết, vẫn lạc tại hắn quyền dưới đầu. Cuối cùng vẫn là muốn làm một tràng chiến, giết, chính là mấy chục người, bạo phát đi ra khí tức, lại đủ dùng vỡ nát vũ trụ hoàn vũ. Cho dù là đem chiến trường di chuyển đến duy độ chỗ sâu nhất, từng sợi khí tức rơi xuống, xuyên thủng duy độ thời không, đem mảng lớn tinh hà nháy mắt chạm diệt. Chết, Cổ Hồng Tiên Đế mặt như tử ngọc, trong suốt trong sáng, mơ hồ có thể thấy, hắn thể nội bản nguyên vũ trụ bộc phát ra óng ánh thần quang, vũ trụ nội bộ thời gian bị thêm nhanh ức vạn vạn lần, một cái sát na, vô tận bản nguyên sinh linh, sinh sinh tử tử không biết rõ luân hồi bao nhiêu lần. Xuống đến phàm tục ăn mày, đến thập cảnh chúa tể, hết thảy lực lượng, hết thảy trí tuệ, hết thảy ý chí tín niệm, toàn bộ hội tụ tại Cổ Hồng Tiên Đế chụp xuống bàn tay ở giữa. Đại phù đồ luân hồi trưởng, tử ngọc mịt mờ, mỗi một luồng trong ánh sáng đều có vô tận chúng sinh thân ảnh tại thành kính quỷ bái cầu nguyện. Không sai khí thế, Bạch Đông Lâm mặt mũi khẽ nâng, cong ngón búng ra, một khỏa linh khiếu thế giới bị áp xúc thành bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hạt ánh sáng, dùng vô pháp miêu tả đáng sợ tốc độ bắn ra, mẫn diệt dọc đường hết thảy tồn tại. Hạt ánh sáng thô bạo mà trực tiếp cùng tử ngọc đại thủ hung hăng va chạm vào nhau, yên lặng như tờ, hết thảy hủy diệt ba động đều bị đột nhiên bộc phát ra tử quang hạt ánh sáng thôn phệ. Chẳng những không có tại kịch liệt đối đầu bên trong hao tổn chút nào, khủng bố uy năng ngược lại càng cao một tầng. Cái gì? Cổ Hồng Tiên Đế tâm thần hoảng hốt, hầu như bản năng đầu hướng bên trái bên nghiêng một cái, sau một khắc cánh tay phải liền cùng hơn phân nửa bả vai trực tiếp tại hạt ánh sáng xung kích phía dưới hóa thành hư vô. Răng rắc, thanh thúy phá toái âm thanh trong tim vang lên, cổ hồng không gian thời gian bên trong tồn tại điểm bắt đầu phía trên nứt ra một đạo tinh mịn hơi. Tồn tại điểm bắt đầu như là triệt để phá toái, liền đại biểu thập nhất cảnh đi hướng tịch diệt. Vĩnh hằng bỉ ngạn đều vô pháp đem hắn nghịch chuyển thời không phục sinh. Ta vậy mà liền một chiêu đều không tiếp nổi. Cổ Hồng Tiên Đế thần sắc ngốc trệ, má phải bị mẫn diệt mảng lớn huyết nhục, lộ ra trong suốt trong sáng tử ngọc hài cốt, hô hấp ở giữa, hạt nặng tụ, nhìn giống như khủng bố thương thế nháy mắt khép lại, nhưng mà tồn tại điểm bắt đầu phía trên vết rạn, hắn không phải kia tốt khôi phục. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia không thú vị, hắn thực tại là quá mạnh, cùng cảnh giới khó có một hiệp chi địch, vừa mới bất quá là tiện tay một kích thôi. Cổ Hồng Tiên Đế đã mất đi chiến ý, đám người còn lại đại chiến còn chưa bắt đầu liền bị chấn nhiếp ngốc trệ tại chỗ. Ngô, nhân cơ hội này thử một lần bát xích phiêu chi đồng có thể hay không dùng. Ý niệm lóe qua, Bạch Đông Lâm con mắt run lên, hai mắt nháy mắt hóa thành trắng bạc chi sắc, tuyệt đối hờ hững lý trí, không nén một tia cảm xúc tạp niệm, cực hạn thuần túy để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Mi tâm tái hiện một đạo thụ văn, chậm rãi nứt ra, từ kim thụ đồng thần quang rạng rỡ, con người bên trong thập tự quang mang một trận vặn vẹo, hóa thành mấy vòng quỷ dị đường vân. Chấn linh ma nhãn, bát xích phiêu chi đồng bao hàm hết thảy đồng thuật, chân thực ảo tưởng đều là tại trong đó, giống là cái gì trực tử ma nhãn, luân hồi nhãn, vĩnh hằng vạn hoa đồng, dù cho bọn hắn đã dị biến tăng cường ước vạn lần, vẫn như cũng đều là cấp thấp nhất đồng thuật. Cái này dịch linh ma mắt còn không tệ, có thể chấn áp phong cấm hết thảy ý chí không bằng tự thân sinh linh, cùng hắn cường đại ý chí là tuyệt phối. Tử kim thụ đồng, lóe qua một tia u ánh sáng, Cổ Hồng Tiên Đế mấy người ý thức một trận hoảng hốt, đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Bạch Đông Lâm, cùng hắn mi tâm thụ nhãn gấp gáp đối mặt. Giây phút phía sau, đám người biến sắc, lấy lại tinh thần đến, con mắt chỗ sâu lóe qua một bộ quỷ dị đồ án, cùng bát xích vưu chi đồng này lúc hiển hóa đồng văn giống nhau như đúc. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Cổ Hồng Tiên Đế ánh mắt mờ mịt, ý chí một lần lần thăm viếng tự thân, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thử công kích ta, Cổ Hồng nhướng mày, không do dự, giơ tay liền muốn hướng Bạch Đông Lâm chạm đi, lại đột nhiên thân ảnh trì trệ, sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng. Làm hắn sinh ra công kích Bạch Đông Lâm ý niệm thời điểm, hắn bản ngã ý thức vậy mà ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu, trực giác nói cho hắn cái này một chưởng chém xuống chết sẽ hội là hắn. Tại chàng 30 mấy vị chân nhất cường giả, đại bộ phận đều là nhân tộc, Vì đó Bạch Đông Lâm cũng không có sử dụng có thể trực tiếp nô dịch ý thức đồng thuật, mà là thi triển có thể trấn áp phong cấm chấn linh ma nhãn. Kết thúc, cổ hồng tiên triều ta liền không khách khí nhận lấy, ha ha, chọn ngày không bằng đụng ngày, cái khác ba cái tiên triều cũng cùng lúc thu sự tình, cũng miễn đến cổ hồng một mình cô đơn. Bạch Đông Lâm bàn tay khẽ vuốt, hơn 10 đạo thân ảnh không nhận khống chế chế bay tới,